Xích Tâm Tuần Thiên, chương 49, Khôn Bì Cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người thắng, Tam Sơn thành Triệu Thiết Hà. Trọng tài tuyên cáo rốt cục rơi xuống đất, cơ hồ là đồng thời, Triệu Thiết Hà ra sức vung quyền thân ảnh ầm ầm ngã xuống đất. Thương thế của hắn kỳ thực so với Lâm Chính Lễ muốn trọng nhiều lắm, thể lực từ lâu đến cực hạn, cuối cùng hoàn toàn là dựa vào ý chí lực vung quyền. Lúc này hắn sụi lơ xuống, nằm ngửa trên mặt đất. Bên cạnh Lâm Chính Lễ, cơ hồ bị hắn dùng nắm tay nện vào trong hầm, đã sớm hôn mê. Trên trận đá vụn, đoạn đằng, hố to, bọt nước, vết máu nơi nơi vết thương. Mà bên ngoài sân tiếng vỗ tay, mới vào lúc này vang lên. Đầu tiên chẳng qua là thưa thớt, bởi vì giao chiến song phương cũng không phải là bọn họ hương nhân, nhưng rất nhanh liền ầm ầm nổ vang. Cuộc chiến đấu này quá ưu việt, cũng làm cho tất cả mọi người biết được Tam Sơn thành tu sĩ ngoan cường. Kính nể Triệu Thiết Hà, tiếp theo đối phía sau hắn thành vực đổi cái nhìn. Có lẽ, đây chính là bọn họ lấy chết tương bác, rất muốn chứng minh gì đó. Bọn họ sống ở cằn cỗi chi địa, tại hung thú tung hoành vùng núi, nhưng bọn hắn cũng không phải là cái gì man tử, bọn họ có chính mình yêu hận, có chính mình theo đuổi, có chính mình vinh dự. Quá không dễ dàng, Lăng Hà vỗ tay phồng đến hai tay đỏ lên, hắn có lẽ là trong mọi người, duy nhất một cái chẳng bao giờ lấy sơn man miệt gọi qua Tam Sơn thành tu sĩ người. Bởi vì lý giải bị hèn hạ cảm giác, cho nên hắn từ không nhẹ tiện người khác. Triệu Nhữ Thành lại chỉ chú ý một vấn đề khác. Này hai cái đánh cho thành như vậy, Tam ca nếu không chiến mà thắng A, bên cạnh Hoàng A, Trạm đã tính toán mở ra. Thắng một cuộc 10 giờ đạo huân, này hai trường không cần đánh cũng thắng. Ba thành luận đạo sinh viên năm nhất đứng đầu, gấp đôi đạo huân khen thưởng. Cộng dồn lại 50 điểm đạo huân, nửa viên khai mạch đan, nhất định phải mời khách. Nếu không phải băn khoăn Khương An An tại chỗ, sợ rằng tam phần hương khí lâu đã nói ra miệng. Đạo huân là cái gì? Rất đáng tiền sao? Khương An An tò mò hỏi. Đúng vậy, Triệu Nhữ Thành đã biết Khương An An kiếm tiền. Trả nợ, câu chuyện, trêu chọc nàng nói. Một chút đạo huân, liền so với ngươi kiếm được kia một cái dương tài bảo còn nhiều đâu. Khương An An nắm chặt lấy đầu ngón tay, rất chân thành quên đi một trận, sau đó đem tay trương thật sự mở, vẽ một cái vòng lớn vòng. Thật sự rất nhiều oa. Luân chiến trận đầu sau khi chấm dứt, chỉ có rất ngắn khôi phục thời gian. Đối với vừa vặn trải qua một cuộc ác chiến Triệu Thiết Hà mà nói không quá công bình, nhưng quy tắc chính là như thế. Trọng tài liên tục hỏi ý kiến sau đó, Triệu Thiết Hà hay là lảo đảo đứng lại, hắn còn muốn chiến đấu. Khương Vọng đứng đối diện với hắn, lấy tay đè kiếm, ánh mắt trầm ngưng. Xuống đây đi, Tôn Tiểu Man nói. Nàng lớn lên chính là một cô bé bộ dạng, thanh âm quả thật một cô bé bộ dạng, nhưng nàng nói ra được lời nói, Triệu Thiết Hà không thể không nhìn. Hắn quay đầu, nhìn Tôn Tiểu Man nói, ta còn có một mạng có thể hợp lại. Thái độ của hắn không hề kịch liệt, ngược lại rất bằng phẳng, bởi vì hắn tại miêu tả sự thật. Khương Vọng tuyệt không phải người yếu, là cứng đối cứng đánh bại Dương Hưng Dũng, hơn nữa lúc này trạng thái no đủ. Giờ này khác này, hắn quả thực cũng không có cái gì có thể liều rồi, trừ mệnh. Mạng của ngươi rất trọng yếu, Tam Sơn Thành rất cần ngươi. Tôn Tiểu Man rất chân thành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc trước cho phép ngươi liều mạng, là bởi vì ngươi còn có cơ hội. Hiện tại không cho phép, bởi vì cơ hội đã không có. Trên người của ngươi trồng chất rất nhiều tài nguyên, mạng của ngươi không thể bạch chỉ lãng phí. Cũng không biết là kia một câu nói thuyết phục hắn. Triệu Thiết Hà xoay người, tập tễnh dưới đất trường. Không biết có hay không ảo giác, tại hắn xoay người kia một cái chớp mắt, Khương Vọng tựa hồ thấy trong mắt của hắn lóe lên rồi biến mất nước mắt. Nam nhân như vậy thế nhưng có thể rơi lệ. Khương Vọng không cách nào lý giải những thứ này, Tam Sơn thành tu sĩ đối thắng bại gần như cố chấp quan tâm. Hắn đã tận lực, vì cái gì vì mình không thể tử chiến mà bi thương. Mang theo nghi vấn như vậy, Khương Vọng nghênh đón luân chiến trận thứ ba. Lúc này Lâm Chính Lễ thậm chí còn không thể thức tỉnh, Lâm Chính Nhân lần nữa thay thế hắn nhận thua. Khương Vọng cứ như vậy thành lần này ba thành luận đạo sinh viên năm nhất đứng đầu, bởi vì làm đối thủ lưỡng bại câu thương quan hệ, thật giống như không phải rất có sức thuyết phục, nhưng là... Mặc kệ nó, đạo huân tới tay chính là thật sự. Triệu Nhữ Thành như thế nói. Lúc này Khương Vọng đã lui đến bên ngoài sân, cùng Lăng Hà đám người cùng nhau thành người đang xem cuộc chiến. Đối với cho bọn hắn làm vẻ vang tu giả, Phong Lâm thành dân chúng hay là rất rộng dung, sửng sốt cấp kết cục nghỉ ngơi Khương Vọng dọn ra một khối vị trí. Khương An An cùng cái kia lớn lối cô bé này có thể liền đụng tới ngồi ở phía trước nhất, Khương Vọng đám người thì ngồi ở phía sau câu được câu không tán gẫu. Duy nhất lệnh Khương Vọng ngoài ý muốn đúng vậy, trên mặt đất lót ngồi mây thảm, cũng không phải là từ Triệu Nhữ Thành thủ bút, mà là che chở bé gái Thanh Chỉ đến vị lão nhân kia chỗ mang. Này mây thảm trọng lượng nhẹ vô cùng, chất cảm cực mềm mại, là bình thường nhân gia không cách nào hưởng thụ yêu vật. Mà thanh chỉ người nhà lại lấy ra lớn như vậy một khối lót trên mặt đất. Khương Vọng chỉ có thể cảm khái, người có tiền thế giới, thật là núi cao còn có núi cao hơn. Nghĩ hắn từ nhỏ xuất thân, trong nhà có cửa hàng, đó cũng là ăn uống không lo. Từ khi biết Triệu Nhữ Thành, liền thường xuyên cảm giác mình giống như cái ăn xin. Lưng còng lão nhân đánh giá Khương Vọng mấy lần, bỗng nhiên lên tiếng nói. Không nghĩ tới kia Dương Tài bảo các ngươi có thể đưa về tới, Khương Tiểu Hữu giáo muội muội giáo rất khá. Lão nhân âm thanh rất hiền lành, nhưng phối hợp hắn đáng khinh tướng mạo cũng rất không có sức thuyết phục. Khương Vọng dù sao không phải cái trông mặt mà bắt hình dong, đáp lời vẫn chưa có chậm trễ. Nên, vốn chính là tiểu hài tử đang lúc nói đùa, làm sao có thể quả thật. Tử viết, bất nghĩa mà phú mà lại quý, tại ta như phù vân. Khương Tiểu Hữu lời ấy, rất có nho gia khí khái. Tại Trang Quốc cùng một cái đạo môn đệ tử thảo luận nho gia khí khái, lưng gù này lão giả đại khái khoe chữ mất được đầu óc hỏng mất rồi. Khương Vọng theo liền cười ha ha, liền nói. Tranh tài bắt đầu, ba thành luận đạo có sinh viên năm nhất, ba năm sinh, năm năm sinh phân cấp, nhưng tranh tài quy tắc không khác chút nào. Lê Kiếm Thu cùng Vương Trường Tường đồng thời xuất tràng, ba cuộc tranh tài đồng thời tiến hành. Khương Vọng hết sức chăm chú, ngồi xem toàn cục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lê Kiếm Thu đối thủ đến từ Tam Sơn Thành, cuộc tỉ thí này vẫn như cũ phi thường ưu việt, song phương triển hiện cực kỳ tinh diệu đạo thuật thao túng, người tới ta đi, loạn chiến một lúc lâu, cuối cùng Lê Kiếm Thu lấy hỏa hành đạo thuật đánh bại đối thủ. Mà Vương Trường Tường đối chiến Vọng Giang Thành tu sĩ chiến đấu liền tương đối đơn giản. Chiến đấu bắt đầu sau, hắn trước hết lấy đạo thuật kêu gọi ra sương mù, che giấu đối thủ tầm nhìn. Sau đó thong dong khắp quyết, một cái thổi hơi long quyển, liền đem đối thủ cuốn lên thiên. Giống như thổi hơi long quyển loại này giáp đằng đạo thuật tại đây cái phương diện trong chiến đấu cơ hồ khó giải. Khương Vọng nhớ được tại Tiểu Lâm Chấn lúc, một cái thổi hơi long quyển là có thể đem Vương Trường Tường hút khô, hoàn hảo kỳ hắn có phải hay không bỏ qua phía sau chiến đấu. Nhưng chiến đấu sau khi kết thúc, Vương Trường Tường lập tức liền móc ra một khối đạo nguyên thạch bắt đầu hấp thu, có thể thấy được Vương gia lần này là xuống huyết bổn, thế muốn đoạt được 3 năm sinh đứng đầu vị trí. Nhưng là nhất Phong Lâm Thành dân chúng chú ý, hay là Tam Sơn Thành vị kia thần bí hắc y nhân tranh tài. Đương hắc bào cởi bỏ, lộ ra một cái vô cùng mừng cảm tiểu bàn tử lúc, vây xem Phong Lâm Thành bách tính môn đồng thời phát ra một tiếng tiếc nuối thở dài. Tại tưởng tượng của bọn họ chung, hắc bào bên trong hẳn là một cái đầy mặt đao ba đại ma vương, nếu không tế, lớn lên hung ác một chút cũng đi. Chính là không phải là một cái thoạt nhìn cũng rất tốt ức hiếp mềm mập mạp. Nhưng không để cho bọn họ thất vọng đến cùng chính là, cái này tiểu bàn tử, rất mạnh. Quyết đấu bắt đầu, không biết có phải hay không bởi vì phía trước đồng đội liên tiếp thất bại nguyên do, đến từ Vọng Giang Thành 3 năm kỳ tu sĩ chiến lực toàn bộ khai hỏa. Lấy năm lụt trùy đánh trận đầu, còn âm hiểm tại thủy trùy trong lúc đó mai phục phong nhận. Sau đó là gai đất, cuối cùng kháp quyết chuẩn bị là sóng dữ. Phong thủy đất ba hành đạo thuật sen lẫn dùng, một loạt nối tiếp làm người ta hoa cả mắt. Mà Tam Sơn Thành tiểu bàn tử từ đầu tới đuôi chỉ làm một cái cử động. Hướng, hắn không đầu không đuôi xông về phía trước, cơ hồ là đẩy lấy ùn ùn kéo đến đạo thuật xông về phía trước. Vọt tới đối thủ trước mặt, sau đó nâng quyền, đánh xuống. Chiến đấu kết thúc. Tiểu bàn tử y phục trên người bị tàn phá được khắp nơi là phá động, lõa lồ lộ ra thịt béo lại như cũ trong trắng lộ hồng. Mà đối thủ, đã ngã xuống. Sợ ngây người một vòng người. Thân xác của hắn phòng ngự quá mạnh. Lăng Hà sợ hãi than. Là thuần túy võ phu sao? Không, cuối cùng một quyền kia, là phúc thạch quyền. Hắn sử dụng đạo thuật. Cũng không có thạch làn gia thuật các loại biểu hiện, vì cái gì phòng ngự có thể mạnh như thế? Mấy người này dù sao tuổi trẻ, kiến thức không rộng, thảo luận hồi lâu cũng không có đầu mối. Là khôn bì cổ, vĩnh cửu cố hóa đạo thuật. Thình lình, bên cạnh nghe hồi lâu lưng còng lão đầu sâu xa nói. Nhưng về môn đạo thuật này cụ thể tin tức, hắn lại không chịu hơn nữa. Cách chương.